Chàng rể siêu cấp, chương 3272, chân đạp càn khôn, khí phá vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi hắn cau mày, người áo đen kia cũng không để ý đến những chuyện này, không cầm tâm xoay người lại hướng về phía đại mỹ nữ. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng từ trên tảng đá lớn nhảy một cái xuống mặt đất kéo theo đại mỹ nữ tránh thoát, đồng thời Hàn Tam Thiên rơi xuống đất tựa hồ ghét bỏ một tảng đá chặn đường đi trước mắt của anh, lúc này khó chịu đá bay ra ngoài một cái, đại mỹ nữ đồng thời mà động nhưng một cước này lại rắn chắc đá vào phần bụng của người áo đen, nhất thời khi người áo đen hét thảm một tiếng, hắn, advertisement, trực tiếp bay ra ngoài. Quả nhiên là con mẹ nó gặp quỷ rồi, gặp phải cao thủ chân chính rồi, chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn đang muốn lớn tiếng hô rút đầu kia, người áo đen càng không cam tâm lại một lần vọt lên. Người áo trắng muốn ngăn cản, lúc này đã không kịp rồi, vì tính mạng của huynh đệ, hắn chỉ có thể cắn răng một lần nữa phát động tiến công đối với đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ lúc này đã tương đối thành thục, nàng đột nhiên lại quay mắt nhìn một cái, khi thấy động tác của Hàn Tam Thiên, cả người đại mỹ nữ trực tiếp choáng váng, ngay cả người áo trắng một bên tiến công một bên bảo trì cảnh giác quan sát động tác của Hàn Tam Thiên cũng choáng váng theo. Cái này, đây là muốn làm gì? Lúc này Hàn Tam Thiên chậm rãi ngẩng đầu, có chút nhắm mắt ngay sau đó. Hát xì, anh lập tức nhảy mũi một cái. Đại mỹ nữ và người áo trắng gần như đồng thời cau chặt lông mày, đây là động tác gì vậy chứ? Cái này cũng có thể đả thương người sao? Nhưng cho dù rất nghi hoặc nhưng đại mỹ nữ vẫn theo sát Hàn Tam Thiên làm động tác nhảy mũi, lại quay mắt nhìn, Hàn Tam Thiên lại đang dùng tay vuốt vuốt cái mũi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ khó xử, thực tế có chút cho thi cay mắt, nhưng mà nàng không do dự quá nhiều, vẫn làm theo, mấu chốt là người áo trắng bên cạnh cách đó không xa, hết lần này tới lần khác đã chịu ảnh hưởng từ những chiêu thức này, gần như bị dọa đến liền trực tiếp đình chỉ tiến công, lấy tay che chắn. Nhưng lúc này người áo đen cũng đã lỗ mãng, phóng tới đại mỹ nữ, am, ngay khi người áo trắng đang yên lặng vì người áo đen mất mồ hôi, lại nghe một tiếng vang trầm, người áo đen kia thế mà ngoài ý muốn đánh một chưởng vào trên lưng đại mỹ nữ, trực tiếp đánh đại. Mỹ nữ lùi lại mấy bước, trên cánh môi cũng có một ngụm máu tươi thuận theo chảy xuống. Nàng khó chịu cắn chặt môi, nhìn qua Hàn Tam Thiên có chút không hiểu. Hàn Tam Thiên đầu kia cũng choáng váng, bây giờ, đến cả anh hắt cài xì hơi, nàng đây cũng muốn. Học, đại ca thất thần làm gì, lên, một kích thành công, người áo đen hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về phía đại mỹ nữ. Người áo trắng cũng rõ ràng sững sờ một lát, lúc này trong tiếng gào thét của người áo đen mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức cũng đáp lại, lần nữa tấn công về phía đại mỹ nữ. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này chỉ có thể trong tay vội vàng khẽ động bày ra động tác thái cực trong miệng khẽ đọc. Bát quái phù phiếm, đấu phá nghìn người. Cách chương.